Chương 705, ngươi thua. Ha ha ha, đánh, đánh, rốt cục muốn đánh. Đúng lúc này, Khương Mộ Tuyết cười ha hả, nàng từ trong túi mò ra một tấm thẻ chi phiếu, đối chỗ có người nói, ta mua Lâm Phong thắng, 1.000.000, có người hay không cùng ta đánh cược. Nha đầu này nhìn qua Khương Mộ Tuyết mặt nở rộ nụ cười, Lâm Phong không còn gì để nói. Hắn biết nha đầu này khẳng định là muốn hố người. Mà Diêu Phong thì là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua Khương Mộ Tuyết, đây không phải rõ ràng cho hắn nói xấu sao, nhìn cái gì vậy, không phục á? Khương Mộ Tuyết danh xưng ma nữ, nơi nào sẽ đem Diêu Phong để vào mắt. Nàng tuy nhiên thực lực không kịp Diêu Phong, nhưng ỷ vào một đôi mắt tím bổ sung không gian năng lực, không sợ bất luận cái gì cấp SS phía dưới năng lực giả cùng không phải không gian hệ dị năng giả. Ma nữ, ngươi mua tiểu bạch kiểm kia thắng. Ngươi điên á? Yêu nữ liêm ạ cắt sủ kỳ theo không thể tin nhìn xem Khương Mộ Tuyết, nói ra. Coi như hắn lại thế nào lợi hại, cũng không thể nào là Diêu Phong đối thủ đi. Ta nguyện ý mua, ngươi quản được sao? Khương Mộ Tuyết hướng về phía nàng trợn mắt một cái, nói, muốn đặt cược nhanh một chút ta, không phải vậy bản cô nương quá thời hạn không đợi. Ta mua Diêu Phong thắng, 500.000.000. Liêm ạ cắt sủ kỳ theo do dự một chút, cuối cùng đem chú xuống rất thấp. 11 trong cục. Hết thể có 3 cái đặc thù nữ tính tồn tại, các nàng theo thứ tự là thần nữ Tuyết Liên, yêu nữ Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo, ma nữ Khương Mộ Tuyết. Bên trong, thần nữ Tuyết Liên tính cách lạnh nhất, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, siêu thoát ra khỏi trần thế, bởi vậy có rất ít người đề cập. Mà yêu nữ Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo và ma nữ Khương Mộ Tuyết hai người lại đều tính cách cổ quái, thường xuyên cùng một chỗ vật lộn, là 11 ván cục nổi danh đối thủ một mất một còn. Lúc này, Khương Mộ Tuyết dẫn đầu mua Lâm Phong thắng, làm đối thủ một mất một còn Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo tự nhiên chỉ có thể mua Diêu Phong thắng. Nhưng là không biết tại sao, Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo luôn có một loại rất dự cảm không tốt, bởi vậy liền đem chú hạ thấp 300.000.000. Không được, thấp nhất 500.000.000. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Tốt, 500.000.000 liền 500.000.000. Liêm Ả Cát Sủ Kỳ theo khẽ cắn môi, nói ra. Nàng có một loại cảm giác cái này 500.000.000 có khả năng đổ xuống sông xuống biển, nhưng nàng lại không thể không lấp, thua tiền không thể thua người. Đa tạ đầu tư, ha ha ha. Khương Mộ Tuyết cười ha ha. Còn có dưới người chú sao? Nàng hướng về phía mọi người hô. Hai ta 1.000.000 mua Diêu Phong thắng. Lúc này, cả người cao đổ đủ tầm 1m9, lưng hùn vai gấu, trên trán có một đạo dữ tợn vết sẹo tráng hán đi tới, lớn tiếng nói. Ta cũng 2.000.000 mua Diêu Phong thắng. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng, văn nhược như cái như thư sinh nam tử theo sát về sau, cũng nói. Có lẽ tiểu huynh đệ này có chút bản sự, nhưng dù sao cũng là huyền vũ tổ người, làm sao có thể là Diêu Phong đối thủ? Đúng vậy à, hắn không thể nào là Diêu Phong đối thủ. Ta 1.000.000 mua Diêu Phong thắng. Tráng hắn và thư sinh xuất hiện khiến người khác lập tức sôi trào lên, nhao nhao phun lên đến đây đặt cược. Ta 1.500.000.000 muốn Diêu Phong thắng. Ta 1.000.000. Ta 800.000.000. Trong lúc nhất thời, nơi này tựa như là đổ tràng, náo nhiệt để cho người ta không thể tin được. Ta mả mẹ nó, đây quả thực là đoạt tiền A. Lâm Phong trừng to mắt, không thể tin được nói ra. Hiện chứa NG hết thể có hơn 20 người, trừ Khương Mộ Tuyết cùng ánh mắt sáng ngời thiếu niên bên ngoài, tất cả mọi người mua Diêu Phong thắng. Thô sơ giản lược tính ra một chút. Tối thiểu nhất cũng phải có hơn 1.500.000.000 á. Khương Mộ Tuyết quyền đến, quát to một tiếng theo Lâm Phong trong miệng truyền ra. Tiếng hét này giống lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Hơn 20 ánh mắt đồng loạt nhìn xem Lâm Phong, mỗi một người đều là cường đại dị năng giả, có thể nghĩ mang đến áp lực khủng bố đến mức nào. Thế nhưng là, Lâm Phong lại giống như là không có cảm thấy được, chỉ là gắt gao nhìn qua Khương Mộ Tuyết. Tại sao Khương Mộ Tuyết không kiên nhẫn nói ra? Ngươi đây là ta cướp bóc ngươi biết không? Lâm Phong bi phẫn nói ra. Ta làm sao cướp bóc? Khương Mộ Tuyết bất mãn nói, bọn họ nguyện ý cho ta đưa tiền, ta thì có biện pháp gì à? RNG, đợi chút nữa nếu như ngươi dám cố ý thua rơi, ta liều mạng với ngươi ta sẽ không thua. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. Lâm Phong nói ra. Nói đi, chỉ cần và tiền không quan hệ, ta đều đáp ứng ngươi. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Ngươi Lâm Phong kèm chút không có thổ huyết. Chỉ cần và tiền không quan hệ đều đáp ứng, mẹ nó đoạt tiền chia cho ta phân nửa. Lâm Phong ổn định tâm thần, nói ra. Không được. Khương Mộ Tuyết không chút do dự cự tuyệt. Ngươi không chia cho ta phân nửa, ta liền cố ý thua trận. Lâm Phong lớn tiếng nói. Ngươi dám? Khương Mộ Tuyết ánh mắt một lập, bén nhọn cuống họng nói nói, ngươi đừng quên ngươi cũng cược 100 triệu tặng thưởng ta có là tiền, không quan tâm. Lâm Phong tiếu tiếu, nói nói, nếu như ta thua, cũng chỉ là thua 100 triệu hoa hạ tệ. Nhưng là ngươi không giống nhau, chỉ cần ta thua, ngươi sẽ bồi táng ra bại sản. Lâm Phong, ngươi dám tổn hại người bất lợi đã, ta và ngươi không xong. Khương Mộ Tuyết giận dữ. Chia cho ta phân nửa. Lâm Phong đắc ý nói ra. Tỷ hệ ưu tư, lợi dụng ta đến đoạt tiền, còn không nguyện ý chia cho ta phân nửa, không có cửa đâu ta sáu ngươi bốn. Khương Mộ Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, thành giao. Lâm Phong vội vàng nói. Khương Mộ Tuyết gắt gao trừng mắt Lâm Phong, hận không thể nhào tới muốn Lâm Phong một thanh, gia hỏa này thật sự là quá đáng giận. Tốt, rất tốt. Lâm Phong, ngươi thành công mà đem ta chọc giận. Lúc này, Diêu Phong xanh mặt âm trầm nói nói, ta quyết định, ít nhất phải bẻ gãy ngươi hai tay hai chân, để ngươi ở trong bệnh viện nằm 3 tháng phong ca, ngược chết hắn phong ca, tuyệt đối đừng lưu thủ, đem hắn đánh hắn mụ cũng không nhận ra. Diêu Phong, toàn lực xuất thủ, cho hắn biết bạch hổ tổ lợi hại. Một đám người lớn tiếng gọi. Vừa rồi Lâm Phong và đem Mộ Tuyết giữa hai người đối thoại rất đáng hận, nhất định cũng là coi bọn họ là ngu ngốc để đùa bỡn, như thế nào để bọn hắn không giận nhìn thấy sao đây là chiều hướng phát triển. Diêu Phong cười lạnh nói, ngươi vừa tới liền phạm nhiều người tức giận, hôm nay người đó đến cũng cứu không ngươi. Bọn họ sinh khí tức giận là bởi vì chính mình thua tiền, ta có thể lý giải. Lâm Phong tử tốn nói, về phần ngươi lời mới vừa nói ta còn nguyên tặng cho ngươi, người đó đến cũng cứu không ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn, tiếp chiêu đi. Diêu Phong lớn tiếng nói. Chật, hai tay của hắn thăm dò vào trước ngực một trận tìm tòi, lúc xuất hiện lần nữa đợi, hai tay ở giữa đã xuất hiện 8 quả trứng gà kích cỡ tương đương pha lê cầu. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay cùng nhau huy động, 8 quả pha lê cầu lập tức hướng phía Lâm Phong đối diện đánh tới. Rốt cục xuất hiện đâu? Diêu Phong cuối cùng dị năng tuyệt đối tốc độ đều tráng hán kém trầm giọng nói ra. Tuyệt đối tốc độ đều, bạch hổ tổ đáng sợ nhất dị năng một trong. Một khi xuất thủ, không gì có thể cản, không gì có thể phá, nghe nói có thể hủy diệt hết thể ngăn cản. Văn Nhược Thư Sinh cũng nói. Tuyệt đối tốc độ đều uy lực không ở pha lê cầu phía trên, mà chính là phụ gia ở pha lê cầu bên trên quán tính dị năng. Khương Mộ Tuyết nói một mình nói nói, vô luận phía trước có bất kỳ ngăn cản, cùng đều sẽ lấy giống như lúc tốc độ đi về phía trước tiến vào. Trừ phi, mục tiêu bị hoàn toàn hủy diệt thật đáng sợ năng lực. Lâm Phong không dám khinh địch. Trước tiên liền mở ra thái cực luân hồi xạ dị gẳng, lấy cường đại vô cùng nhãn lực đối với Diêu Phong năng lực tiến hành phân tích hòa giải đảo. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Lâm Phong liền đoán được, Diêu Phong năng lực cực kỳ cường đại, tuyệt đối có thể so với hỏa ảnh thế giới bên trong huyết kế giới hạn, thậm chí càng mạnh thuấn thân chi thuật. Lâm Phong trong lúc nhất thời không cách nào phá giải Diêu Phong năng lực, chỉ có thể tạm thời nhượng bộ, thân hình tựa như tia chớp thoát khỏi pha lê cầu phạm vi công kích. Ngươi trốn được sao? Diêu Phong gặp Lâm Phong thân pháp như điện, cũng là giật nảy cả mình, cũng không dám lại có lòng khinh thị. Hắn lại lần nữa đưa tay vào ngực, lại là 8 khỏa pha lê cầu đánh đi ra, hoàn toàn phong kín Lâm Phong sở hữu đường lui. Cùng lúc đó, lúc trước này 8 khỏa pha lê cầu cũng truy tung mà tới, đối với Lâm Phong hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Trong chốc lát, Lâm Phong bị vây ở chính giữa, vô pháp đào thoát. Đương nhiên, Lâm Phong nếu như vận dụng thần uy đem thân thể hư hóa, đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Nhưng là, hắn lại không muốn làm như thế, hắn cần một trận chiến đấu đến kiểm nghiệm một chút mình bây giờ thực lực đến tột cùng như thế nào. Ma nữ, có vẻ như ngươi muốn thua đây. Liêm ạ cắt sủ kỳ theo cười hì hì nói nói, ai, thật sự là đáng tiếc, ta tại sao chỉ đặt cược 500 vạn đâu thiệt tỏi lớn ma nữ, ngươi thua. Diêu Phong năng lực là tuyệt đối tốc độ đều. Chỉ cần bị khống trụ, muôn vàn khó khăn đào thoát, trừ phi thực lực tại phía xa Diêu Phong phía trên, lấy cường lực bài trừ. Đặt cược 2.000 vạn tráng hán cũng nói. Ma nữ, ngươi sẽ không phải rực nợ chứ? Văn Nhược Thư Sinh nói nói, tuy nhiên Phong Cục Trưởng rất thương yêu ngươi, nhưng lần này liên lụy đến người quá mức, chỉ sợ Phong Cục Trưởng cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Nói nói cho các ngươi biết Lâm Phong bại đúng lúc này, Khương Mộ Tuyết trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nói nói. Đa tạ các ngươi nhắc nhở, các ngươi thua tiền ta một điểm cũng sẽ không thiếu nhận. Giống nhưng vào lúc này, trong chiến trường truyền đến giống to một tiếng, nơi đó xuất hiện kinh người cùng cực biến cố. Một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức đột nhiên bắn ra, tựa như là một thanh sắc bén tiên kiếm ra khỏi vỏ, để mỗi người cũng vì đó sợ hãi. Ầm vang một tiếng, chẳng biết lúc nào Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh thiết kiếm, Lâm Phong ma nhờ me vung lên, mũi kiếm chỉ hướng một khỏa pha lê cầu. Vang một tiếng vang lớn, Lâm Phong trong tay thiết kiếm bẻ gãy, có thể viên kia pha lê cầu cũng thay đổi thành bụi phấn. Âm vang Lâm Phong trong tay xuất hiện lần nữa một thanh thiết kiếm, đâm về một viên khác pha lê cầu. Âm vang như thế, liên tục 16 lần, Lâm Phong đâm ra 16 kiện, hao tổn 16 chuôi thiết kiếm, nhưng cũng hoàn toàn vỡ nát Diêu Phong 16 khỏa pha lê cầu trong tích tắc. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, tất cả đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, ngạc nhiên không thôi. Riêng là Diêu Phong bản thân, càng là muốn gặp quỷ, thật lâu đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng đá. Huyền Vũ tạo thành viên chiến thắng Bạch Hổ tổ tinh anh thành viên, cái này sao có thể xoát một đạo thân hình như gió như điện, trong khoảnh khắc đi vào Diêu Phong sau lưng, một thanh đứt gãy thiết kiếm nằm ngang ở trên cổ hắn. Người thua.